Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2819, chương 2820, đấm. Đại Chu Đế Đô Lạc Ấp, có đôi khi, quy định rất lợi hại muốn mạng, phạm một chút xíu quy củ, liền có thể đưa ngươi từ vân bưng vén rơi, liền như là bị gọt quận vương tước mộc quốc công du nam cha một dạng. Nhưng có đôi khi, quy củ lại không đáng một đồng. Lúc này mộc quốc công du nam lấy ra văn thư, liền không bình thường muốn mạng. Có cái này phong quan phương văn thư, náo ở đâu, Diệp Chân đều mang không đi ngũ dự hai tử một nữ. Còn muốn bị kiện, thậm chí là ăn đại quan ti. Cho nên, khi mộc quốc công du nam xuất ra cái này mua nô văn thư thời điểm, ngũ dự hai tử một nữ mắt trợn tròn, trong vòng một ngày bọn họ kinh lịch nhân sinh biến đổi lớn. Người trên người biến nô lệ, đã triệt để đần độn, bảo vệ tại trước mặt bọn hắn ngũ trung, lại là chậm rãi giơ lên trong tay trường đao, nhưng đao nhận phong mang, lại là chụp vào đại ti thiên ngũ dự hai tử một nữ. Nghề này kính, nhượng Diệp Chân. Nhất là mộc quốc công du nam sắc mặt đột ngột biến đến không bình thường khó coi. Ngũ trung cái này vậy mà tại trong tuyệt vọng, là muốn chém giết ngũ dự hai tử một nữ, miễn đến bọn hắn rơi xuống trong tay địch nhân bị tội bị nhục. Ngươi dám giết bọn hắn, lão tử di ngươi cửu tộc, đào ngươi tổ phần. Mộc quốc công du nam tức giận, đối với loại này uy hiếp, ngũ trung căn bản liền không quan tâm, không để ý tí nào sẽ. Ánh mắt ngược lại nhìn về phía Diệp Chân, nhìn về phía Diệp Chân trong ánh mắt là sau cùng một tia hy vọng. Diệp Chân minh bạch, ngũ trung đây là đang hỏi hắn, còn có thể hay không bảo vệ đại ti thiên ngũ dự hai tử một nữ. Nếu như có thể bảo vệ thì thôi, nếu như Diệp Chân không thể bảo vệ, như vậy ngũ trung liền muốn cho bọn hắn một thống khoái, miễn đến bọn hắn chịu khổ. Mộc quốc công du nam cũng kịp phản ứng, cái này ngũ trung là tử sĩ, há sẽ quan tâm hắn uy hiếp như vậy. Nếu là ba người này cũng bị chém giết, vậy hắn cái này một bụng oán khí tìm ai vung đi? Muốn thật sự là như thế, hắn sẽ phải nghẹn mà chết, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng liền tại mộc quốc công du nam lăng thần nháy mắt, mộc quốc công du nam hộ vệ đột nhiên liền la hoảng lên. Quốc công cẩn thận. Mộc quốc công du nam kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt có bóng người đột nhiên tránh cách. Mới đột nhiên đất phát giác, cách hắn không xa Diệp Chân tựa hồ động một cái. Diệp Bắc Hải, ngươi làm gì? Vô ý thức hỏi một câu. Mộc quốc công du nam mới bất chợt tới phát hiện, Diệp Chân trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một phong sách lụa. Lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, trong tay hắn mua nô văn thư không thấy. Ngươi làm gì? Trả lại. Mộc quốc công du nam bỗng nhiên nhào về phía Diệp Chân. Diệp Chân phảng phất đi bộ nhàn nhã nhoáng một cái, mộc quốc công du nam liền dốc sức cái không. Sau đó, Diệp Chân liền ngay trước mộc quốc công du mặt phía nam, cười lánh lánh, cầm trong tay mua nô văn thư hóa thành cho tàn. Mộc quốc công du nam con mắt bỗng nhiên trừng lớn, nộ hống nói, ngươi dám? Diệp Chân đem văn thư biến thành cho tàn dơ lên, thổi hướng mộc quốc công du nam. Cái này lại là cái gì không dám? Đã đốt, ngươi! Mộc quốc công du nam giận dữ, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vẻ giận dữ đột nhiên biến mất, còn lộ ra ý cười. Đốt liền đốt, đốt lại có thể thế nào? Cái này mua nô văn thư xuất từ nội phủ ti, nội phủ trong ti có ghi chép không nói, còn có hồ sơ hội đưa đến hộ bộ các loại tương quan nha môn. Người đốt có thể có cái dám dùng, đại không già tử sau đó lại đi bổ sung một chương mà thôi. Nhưng vĩnh viễn không cách nào cải biến bọn họ đã là ta nô lệ sự thật. Lời vừa nói ra, vừa mới buông lỏng một hơi ngũ trung, lần nữa khẩn trương lên, trong tay đao mang lần nữa phun ra nuốt vào đứng lên. thần sắc thảm liệt, nội phủ ti cũng có. Trong lúc này phủ ti, ta cũng có thể đốt. Diệp Chân nói ra, Mộc Quốc Công Du Nam đầu tiên là ngẩn người. Sau đó chỉ Diệp Chân cười ha hà. Diệp Bắc Hải, ngươi là khoác lác cũng không làm bản nháp. Đốt nội phủ ti phương án văn thư, cùng tạo phản không thể nghi ngờ. Ngươi nếu là thật dám đốt, ta kính ngươi là một đầu hán tử. Diệp Chân nghe vậy lại là than nhẹ một tiếng, chắp tay ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cảnh tuần thú, ngươi xem kịch còn muốn nhìn tới khi nào? Mộc Quốc Công Du Nam cả đám các loại, đột ngột nhìn về phía bầu trời, từng cái thần sắc biến hóa thất thường. Nhưng là Diệp Chân lên tiếng thật lâu, trên bầu trời vẫn như cũ không có bất kỳ bóng người nào xuất hiện. Cảnh tuần thú, thật muốn ta chửi mẹ sao? Ấy, trên bầu trời truyền đến cười khổ một tiếng. Trong tuần thú cảnh chạm chật vật cười, xuất hiện tại đại ti thiên ngũ dự trên tòa phủ đệ không? Ta nói cảnh tuần thú, ngươi không biết nói là này lại vừa mới nhận được tin tức, mới chạy tới. Diệp Chân ngoài miệng đang cười, trong ánh mắt lại tất cả đều là lạnh lùng. Những người khác đối đại ti thiên ngũ dự bỏ đá xuống giếng, Diệp Chân mặc kệ, quan trường từ xưa giờ đã như vậy, nâng đỏ dẫm hác. Thế nhưng là trong tuần thú cảnh trạm nếu là như vậy, lại liền không giống nhau. Trong tuần thú cảnh trạm, thế nhưng là đại ti thiên ngũ dự bồi dưỡng can tương. Hắn lên trước, thế nhưng là đại ti thiên ngũ dự một đường dìu dắt lên. Trong tuần thú cảnh trạm ho nhẹ hai tiếng, tuần tra ti đột nhiên bị kịch biến. Công việc bề bộn, trên dưới bất định, cho nên người liền vừa mới biết tin tức, vừa mới tới. Diệp Chân trong đôi mắt đã hiển hiện một tia khinh bỉ. Sao có thể chứ? Trong tuần thú cảnh chạm vội vàng xông Diệp Chân bồi lên cười đến. Trước đó liền nhận được tin tức, chạy tới sau lại phát hiện ngươi tại. Trước hết đi làm việc một kiện đại sự qua. Cái này vừa làm xong liền đến. Diệp Chân trong đôi mắt lạnh ý cùng vẻ châm chọc càng sâu. Cảnh tuần thú có phải hay không lại phải thăng chức? Bận rộn như vậy, nếu không ngươi tiếp tục đi làm việc đi. Làm xong đến cho đại ti thiên mộ phần tháp nén hương liền có thể. Sao có thể chứ? Ta vừa mới đi một chuyến nội phủ ti. Cảnh trạm đường đường chính chính nói ra. Nội phủ ti. Lần này, Diệp Chân thần sắc trở nên có chút quỷ dị. Xem ra, tựa hồ là hắn hiểu lầm trong tuần thú cảnh trạm. Mộc Quốc Công Du Nam thần sắc cũng biến thành ngạc nhiên vô cùng. Trong tuần thú cảnh trạm qua nội phủ ti làm cái gì? Chính là phụng ngươi lão mệnh lệnh, chuyên môn đi một chuyến nội phủ ti. Cười, trong tuần thú cảnh trạm đem ba phần văn thư, một khối ngọc giản rũ ra. Ngọc giản trong chớp mắt thành cho, ba phần văn thư lại là giấy lên đại hòa, trong chớp mắt liền hóa thành cho tàn. Ta phát hiện nội phủ ti một số vừa mới hoàn thành mono văn thư lưu trữ, còn muốn phát hướng hộ bộ cùng cái khác tương quan nha môn lưu trữ có không hợp quy chỗ, liền muốn đi ra thuận tay cho tiêu hủy. Diệp đi lại quan sát làm, ta cái này đại sự có phải hay không rất khẩn yếu. Nghe vậy, Diệp Chân cười, hướng về phía trong tuần thú cảnh chạm giơ ngón tay cái lên. Đây đúng là đệ nhất đẳng đại sự, xử lý như thế nào? Thống khoái, tốt, đến có thể. Diệp đi lại quan sát làm một câu tán dương. Đủ, ha ha ha ha. Trong tầng trời thấp trong tuần thú cảnh chạm lên tiếng cười lên ha ha. Cười không kiêng nể gì cả. Trong tiếng cười, trong đôi mắt nước mắt tung bay. Cái này nước mắt là tại lễ tế đại ti thiên, cũng là tại kể ra tuần tra trong ti không chỉ là âm độc còn có tình nghĩa. Kịp phản ứng Mộc Quốc Công Du Nam lại là khí nổi trận lôi đình. Các ngươi đơn giản to gan lớn mật, vậy mà hủy hoại nội phủ ti văn thư. Ta muốn đi cáo các ngươi. Cứ việc qua cáo. Trên bầu trời, trong tuần thú cảnh chạm cười lạnh, có bọn họ tuần tra ti nhúng tay, nội phủ ti hợp quy văn thư, cũng có thể biến thành không hợp cách. Cái này tai họa ngầm chưa bỏ, Ngũ Trung buông lỏng một hơi, vẫn không có buông lỏng. Diệp Chân lại là đột ngột xoay người, nhìn về phía Mộc Quốc Công Du Nam, ánh mắt tràn đầy hung quang. Mộc Quốc Công, hiện tại nên ta tính toán nợ nần với ngươi. Mộc Quốc Công Du Nam không khỏi giận dữ. Họ Diệp, ngươi hỏng ta chuyện tốt. Ta còn không có tính toán nợ nần với ngươi. Ngươi cùng ta tính toán này cái búa chướng. Tự nhiên là ngươi không nể mặt ta chướng. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, liền nhào tới. Đầu tiên là thi triển địa từ lực tràng nhượng Mộc Quốc Công Du Nam trở nên kỳ chậm vô cùng. Sau đó, Diệp Chân liền đối Mộc Quốc Công Du Nam đấm. Mộc Quốc Công Du Nam mang đến đám thân vệ, tuy nhiên vừa rồi bị Diệp Chân kích thương, nhưng Diệp thật sự xuống tay vẫn rất có phân tắc. Lúc này từng cái nhìn nhà mình chủ tướng bị Diệp Chân tại đánh tơi bời, nhào nhào liền muốn tiến lên cứu viện. Đều nó mã cho lão tử thấy rõ ràng, lão tử cũng chính là nhượng Mộc Quốc Công ăn chút đau khổ mà thôi. Các ngươi nếu là dám lên, tin hay không lão tử hôm nay để cho các ngươi nhấc mấy cái bộ thi thể trở về. Diệp Chân lời vừa nói ra, lập tức liền đem Mộc Quốc Công Du Nam thân vệ cấp trấn trụ. Phanh phanh phanh, quyền quyền đến thịt thanh âm bên trong, tràn đầy Mộc Quốc Công Du Nam tiếng kêu thảm thiết, cũng làm cho Mộc Quốc Công Du Nam mô rảnh chỉ huy thân vệ. Hắn đám thân vệ chỉ có thể hơi giật mình nhìn lấy nhà mình quốc công bị đấm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.